Chương 119, pháp khí chi uy năng, tan hát đóng chặt. Chương 119, pháp khí chi uy năng, tan hát đóng chặt chồi non rời khỏi tay, trên không trung xoay tròn, phóng xuất ra từng đạo thanh quang, tạo thành một cái màn sáng, đem vô số thiên thạch định tại hư không. Bên kia chính nguyên đồng tử co rụt lại, trách không được soạn nhi trong tay ngươi bị tổn thất nặng, nguyên lai ngược lại là có vài phần bổn sự. Ngọc Độc Tú lạnh lùng cười cười, ta có bản lãnh hay không, ngươi lập tức có thể nhìn thấy. Nói xong, Ngọc Độc Tú hai tay hiện lên vô số thần quang, sau một khắc Thái Bình Đại Đạo ca niệm lên, động đến trong cơ thể pháp lực, miệng phun chân ngôn, tiên sơn di thạch. Cái kia bị đinh ở giữa không trung vô số thiên thạch lập tức bị một cỗ kỳ dị lực lượng khống chế, mạnh mà hướng về kia chính nguyên đập tới. Ngươi làm sao có thể khống chế bổn tọa thuật pháp? Chính mình thuật pháp rõ ràng được khống chế, chính nguyên thiếu chút nữa chấn kinh 360 độ hợp kim titan mắt chó, tự khai thiên mới bắt đầu. Chưa bao giờ nghe nói có thể đem người khác thuật pháp chuyển hóa làm chính mình thuật pháp thần thông. Lão gia hỏa, ngươi chưa thấy qua nhiều chuyện lắm. Ngọc Độc Tú ra tay không lưu tình chút nào, tiên sơn di thạch chính là tất cả núi đá loại thuật pháp tổ tông. Chỉ thấy Ngọc Độc Tú 24 tiết cản sơn tiên trong vô số phủ văn lập lòe, đạo đạo huyền ảo lực lượng tràn ngập trồi non xung quanh, những nơi đi qua hư không bị một cỗ kỳ dị chấn động phủ lên, liên tiếp biến hóa. Mắt thấy vô số thiên thạch hướng về chính mình đập tới, cái kia chính nguyên cho đến bỏ chạy. Đã thấy Ngọc Độc Tú lạnh lùng cười cười, ở đâu có dễ dàng như vậy, định. Trôi non như trong gió tiểu thảo, liên tiếp lắc lư, cái kia lắc lư mang đến gợn sóng tại trong hư không phơi phới, đảo loạn xung quanh thiên địa nguyên khí, lại để cho cái kia chính nguyên độn pháp dùng không xuất ra đến. Mạng ta xong rồi, chính nguyên ngửa mặt lên trời thở dài, hắn cho dù có thiên đại bổn sự, lúc này một chiêu sai, đầy bàn đều thua, Ngọc Độc Tú căn bản là không để cho hắn thi triển thuật pháp thời gian, coi như là pháp lực ngập trời. Lại có thể không biết làm sao. Khoan đã tay a, đúng lúc này, thổi phồng màu trắng sợi tơ kéo dài qua phía chân trời, lập tức vật che chắn tại chính nguyên thân trước. Cái kia đầy trời núi đá chưa đến gần, đã bị vô số sợi tơ bắn ra. Sợi tơ che khuất bầu trời, có lớn lao huy năng. Ngọc Độc Tú ở tay, hắn thấy được một cái bóng người quen thuộc. Chỉ thấy trưởng giáo chậm rãi đi tới, những nơi đi qua, hư không đoá đoá hoa tươi nở rộ. Sau một khắc đã thấy trưởng giáo xuề bàn tay ra, cái kia đầy trời sợi tơ hóa thành một cái phất trần, bị hắn nắm trong tay. Pháp bảo Ngọc Độc Tú đồng tử co rụt lại. Bái kiến trưởng giáo. Ngọc Độc Tú đối với trưởng giáo thi lễ. Chính nguyên cũng là đối với trưởng giáo thi lễ một cái, tạ ơn trưởng giáo ân cứu mạng. Phúc đúng là thập nhất đại đệ tử. Cùng bát đại đệ tử chính nguyên kém quá nhiều, chính nguyên có thế là có chân giết, đối với cái này mới tấn tu sĩ là xem thường, nhưng Phúc đang đông một thân phận, Thái Bình Đạo đương nhiệm trưởng giáo. Trưởng giáo là cái gì khái niệm? Ngoại trừ giáo tổ bên ngoài, Thái Bình Đạo bên trong lớn nhỏ sự vụ, bất kể là một đời đệ tử cũng tốt, mặt đại đệ tử cũng thế, đều muốn tuân theo trưởng giáo mệnh lệnh, đây là giáo tổ giao phó trưởng giáo quyền lợi. Tại Thái Bình Đạo bên trong, ngoại trừ giáo tổ bên ngoài, trưởng giáo là thứ hai đương gia người. Đương nhiên, luận thần thông tu vi, Phúc chính hẳn là không kịp nổi chính nguyên, nhưng không thấy được Phúc tay thuận bên trong phủ trần sao. Đó là giáo tổ tự tay luyện chế pháp bảo, vốn có vô hạn uy năng, cụ thể có to lớn uy lực, theo không có người bài kiến, bất quá cái này pháp bảo chính là giáo tổ ban tặng. Không người nào dám kinh thị, càng không người nào dám ra tay khiêu chiến quyền uy của hắn, bởi vì này đem phủ trần đại biểu Thái Bình Đạo giáo tổ. Bái kiến trưởng giáo. Còn lại các vị đệ tử quy trong quy củ trong củ đối với trưởng giáo đã thành một cái đại lễ. Trưởng giáo gật gật đầu, một đôi mắt nhìn quét toàn trường, trước hai người đấu pháp như vậy đại uy thế. Nếu không bị trưởng giáo phát giác, vậy hắn cái này trưởng giáo cũng quá thất trách. Vì sao tự tiện lén bắt đấu? Ta Thái Bình Đạo điều thứ nhất giới luật là cái gì? Trưởng giáo mặt không biểu tình nhìn xem mọi người. Ngọc Độc Tú nghe vậy không nói, cái này đồ bỏ giới luật, hắn chưa bao giờ nghe nói. Cái kia chính nguyên nhưng lại thân thể run lên, thanh âm rõ ràng tại run nhẹ nhẹ. Thái Bình đệ tử giới luật điều thứ nhất, các đệ tử không được lén tự giết lẫn nhau, nếu có mâu thuẫn, cần báo cáo tông môn, thỉnh trưởng lao đoạn tuyệt. Đã biết rõ, thì nên biết trừng phạt bao nhiêu. Trưởng giáo mặt không biểu tình đem phất trần đắp trên cánh tay. Tự phế 500 năm pháp lực. Đệ tử biết sai rồi, kính xin trưởng giáo khai ân, cho đệ tử cãi lại vài câu, chuyện này cớ không tại đệ tử trên người, đệ tử chỉ là trong lúc vô tình chứng kiến cái này tiểu bối cho đến tại ta Thái Bình Đạo bên trong hành hung, giết ta Thái Bình Đạo đệ tử khí bất quá, ra tay ngăn trở mà thôi, ai biết tiểu tử này không câu nệ quản thúc, thần thông quảng đại, lao đạo rõ ràng không phải là đối thủ của hắn, trong lúc nhất thời gặp nói, kính xin trưởng giáo minh. Xét nói xong, chính nguyên rõ ràng bịch một tiếng quỳ xuống. Trưởng giáo đem ánh mắt nhìn về phía Ngọc Độc Tú, Ngọc Độc Tú trong tay chổi non biến mất, nhưng toàn thân như trước bảo trì đề phòng có tư thế, trưởng giáo cho bẩm, nơi đây chính là trưởng giáo lúc trước tự mình tứ phong tại đệ tử tu hành chỗ, bất luận kẻ nào không được đệ tử cho phép, không được bước vào nơi đây nửa bước. Hôm nay đệ tử tại đây trong núi du thưởng, trong lúc vô tình phát hiện này đang muốn xâm nhập ngọn núi, đệ tử tiến lên cảnh cáo, hắn rõ ràng uy hiếp đệ tử, còn có đem đệ tử giết chết tại chỗ, đệ tử ở vào tự bảo vệ mình, bất đắc dĩ ra tay đem hắn đả thương. Ai biết ngay tại đệ tử vừa mới chế phục này thơ ý điếm, người này rõ ràng ra tay đánh lén đệ tử, tuyên bố chính mình chính là vương gia chi nhân, tại trong tông môn thâm căn cố đế, uy hiếp đệ tử, chút nào không đem trưởng giáo xá lệnh để ở trong mắt, đệ tử khí bất quá mới cùng hắn nổi lên tranh đấu. Đệ tử vốn tưởng rằng lao gia hỏa này chính là bát đại đệ tử, tu vi thần thông có lẽ thông thiên triệt địa mơ. Ý là, lại không ngờ lại là chỉ nhuyễn chân tôm, địch không được đệ tử nhất thức thần thông. Đệ tử trước đó không ngờ tới người này như thế vô năng, ra tay nặng chút ít, khá tốt trưởng giáo kịp thời ra tay hóa giải này khó, không phải đệ tử liền lầm đem người này giết chết. Dừng một chút, Ngọc Độc Tú nói, đệ tử tới đây bế quan, chưa bao giờ nghe nói cái gì tông môn pháp lệnh, nếu là biết rõ định không dám có chút trái ngược, kính xin trưởng giáo minh giám. Ngọc Độc Tú những lời này ở bên trong, giữa những hàng chữ để lộ nồng đậm trào phúng hương vị, cái kia chính nguyên xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, tu hành mấy ngàn năm, lại bù không được một cái tiểu bối, thật là mặt mũi lót bên trong áo hay chăn đều mất hết. Này đây, chính nguyên hai mắt đỏ thẫm nhìn xem Ngọc Độc Tú, trong cặp mắt để lộ nồng đậm cừu hận chi sắc. Trường giáo nghe vậy hơi làm trầm tư, quét mắt một mắt tình hình trong sân, sau đó nói, tông môn hôm nay đến khẩn yếu con đầu, bọn ngươi rõ ràng nổi lên nội loạn, đại cục trước mắt, cần đoàn kết hợp nhất mới tốt, như thế nào như vậy trở mặt thành thủ, đưa đại cục ở chỗ nào. Nói đến đây, trưởng giáo nhìn về phía cái kia chính nguyên, ngươi là đệ tử cũ, làm sao như vậy lỗ mãng, phạm vào giới luật. Nói xong lại nhìn về phía Ngọc Độc Tú, ngươi tuy nhiên người không biết không tội, nhưng thực sự muốn gánh chịu bộ phận trách nhiệm. Sau khi nói xong, nói, đã người đã bị ngươi đả thương, cái kia chuyện này như vậy thôi, xem như trừng phạt, từ hôm nay vương soạn cùng chính nguyên không có bổn tọa mệnh lệnh, không cho phép đi ra bản thân ngọn núi, cho đến 3 năm chi thời kỳ đã đến. Nói đến đây, mắt nhìn Ngọc Độc Tú, ngươi cũng đồng dạng, tại đệ tử bái sư trước, liền cấm đoán tại đây Bích Tú Phong A các ngươi song phương ngày sau không cho phép một mình trả thù, bọn ngươi đều là ta Thái Bình Đạo có sinh lực lượng, chính là đối kháng kẻ thù bên ngoài trụ cột, vạn không được bản thân ở bên trong tiêu hao hao tổn sau khi nói xong quay người rời đi. Đồng tử trước khi đi đối với Ngọc Độc Tú đưa mắt liếc ra ý qua một cái, chăm chú đuổi theo mau. Tu hành mấy ngàn năm, ngay cả ta một cái tân tấn đệ tử đều đánh không lại, thật là sống đến cẩu thân bên trên, như thế đệ tử muốn chi làm gì dùng Ngọc Độc Tú thanh âm không lớn, nhưng lại đầy đủ mọi người tại đây nghe thấy, nói xong không đợi chính nguyên phát tác, quay người rời đi. Chính nguyên khí toàn thân run rẩy, bị một cái tiểu bối như thế chế ngạo, an có thể không tức giận. Tiểu tử, ta vương gia sẽ không bỏ qua ngươi. Chính nguyên hai mắt lộ ra vẻ hung ác, chằm chằm vào Ngọc Độc Tú rời đi phương hướng, sau đó xoay người mắt nhìn như trước hôn mê vương soạn, một cỗ lửa giận theo trong lòng dâng lên, nếu không phải cái này bất tranh khí ra hỏa, chính mình cớ gì nhận một cái tiểu bối làm khó dễ. Chỉ là vương soạn lúc này bị trọng thương, không tiện phát tác, đành phải đem lửa giận phát tiết tại các vị nô buộc trên người, nhìn cái gì vậy, không điểm ánh mắt chó chết, còn không đem người ôm lấy đến dơ lên trở về chậm trễ cứu chữa. Nói xong dẫn đầu đi ở phía trước, quay người rời đi. Nói đến đây, lần nữa giải thích thoáng một phát, vì cái gì chỉ có mấy trăm năm pháp lực Ngọc Độc Tú có thể đánh thắng được chính nguyên. Chính nguyên mặc dù có mấy ngàn năm pháp lực, nhưng thần thông uy năng không kịp nổi Ngọc Độc Tú, tu sĩ tranh đấu, pháp lực là nội tình. Thần thông mơ ý là thủ đoạn, quyết định tu sĩ sức chiến đấu mạnh yếu. Giống như là một chiếc xe hơi, pháp lực là xăng, thần thông là ô tô linh bộ kiện, xăng nhiều hơn nữa, ô tô tính năng rất ít GU, chạy nhanh chậm, còn có xem ô tô linh kiện chất lượng, mà thần thông chính là linh kiện, xăng chính là pháp lực. Chưa xong còn tiếp.